Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, thiên mệnh tại ta LV1. Tả Dương cái này một quẻ, bói huyết quang lưu chuyển tai ương, mà còn tránh cũng không thể tránh. Kiếp nạn này chấp thuận tại Khổng Vũ Lộ trên người, đây tuyệt đối không phải một bức quẻ tốt, chuyến này chính là tương đương chi hung hiểm. Tốt nhất hóa giải biện pháp liền là phía xa Khổng Vũ Lộ, tốt nhất là không muốn đi ra ngoài. Thiếu gia, kiếp nạn này chấp thuận tại vị cô nương này trên người và lại tương đương chi hung hiểm, tốt nhất không muốn đi ra ngoài để tránh lọt vào liên lụy. Huyền lão sắc mặt nghiêm túc, hiển lộ trịnh trọng chuyện lạ, vẻ mặt nghiêm mặt khuyên nhủ. Tại hắn nhìn tới, kiếp nạn này chi hung hiểm, chấp thuận tại đây Khổng Vũ Lộ trên người, nhà mình chủ nhân nên né tránh chi, cùng cái này Khổng Vũ Lộ, ngay cả mặt mũi cũng không muốn thấy, tốt nhất liền nói cũng không muốn nói, để cho nàng bản thân đi ứng đối cái kia huyết quang tai ương, liên lụy ai hắn mặc kệ, tóm lại không thể liên lụy nhà mình chủ nhân, hừ. Khổng Vũ Lộ rất là tức giận một tiếng hừ lạnh, trong lòng là phi thường mất hứng. Cái gì huyết quang tai ương, nàng là căn bản không tin. Nếu như không phải là bởi vì phía trước đối Tả Dương tồn tại hảo cảm, nàng cũng sớm đã nổi báo đổi người. Đều cái gì niên đại, còn ngu như thế muội. Liền Tả Dương vừa vặn bói cái kia một quẻ, nói thật liền lừa đảo cũng không mang như vậy lừa gạt. Biểu diễn phải vô cùng không được chuyên nghiệp, không phải rất để tâm, thật không có thành ý, không phải rất đáng tin cậy, là một người đều sẽ không tin đích, có biện pháp gì hay không có thể hóa giải. Đối với mềm manh muội tử Khổng Vũ Lộ, Tả Dương vẫn là có một chút hào cảm, rốt cuộc nhân ra tới đây là muốn mời hắn ăn cơm, lại cống hiến nhiều như thế tâm tình giá trị. Nếu là không quan tâm, cũng thật sự quá bất cận nhân tình chút ít. Ai, được rồi, thiếu gia chờ một chút. Ta cái này liền viết một bức chữ, thay vị cô nương này hóa giải cái này huyết quang tai ương. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân kiên trì, Huyền lão cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ, thay Khổng Vũ Lộ hóa giải cái này huyết quang tai ương. Miễn cho đợi đi ra ngoài lúc sau, nhà mình chủ nhân bị nàng cho liên lụy, ngay tại Khổng Vũ Lộ, vẻ mặt không cam lòng, rất là tức giận. Huyền lão lấy ra giấy và bút mực, chuẩn bị đương trường múa bút vẩy mực, phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng lần nữa bùng nổ. Ha ha, lừa gạt tiếp lấy lừa gạt, ta xem hai người này, bán sủng vật chỉ là nghề phụ. Thầy tướng số gạt người mới chủ nghiệp a, viết một bức chữ, hóa giải huyết quang tai ương, lão tử cũng là thật phục, ta đoán chừng, trong chốc lát cái này tấm chữ, phải bán ra một cái giá tiền rất lớn, không chỉ là cái gian thương, còn ni mã là một tên lường gạt a, đừng gạt ta thiện lương lộ lộ muội tử, có bản lĩnh liền hướng về phía lão tử tới a, thật thấp kém. Hảo nhược trí mánh khóe bịp người a, có phải hay không muốn lừa gạt nhân ra mua ngươi cái kia tấm chữ? Ha ha, đoán chừng cái này tấm chữ, trong chốc lát được lấy lòng mấy vạn, cái này tấm chữ, khả năng được bán 2 vạn, ta cảm thấy 3 vạn, chấm ngoặc kép, tại phát sóng trực tiếp giữa đông đảo bạn trên mạng xem ra. Đây là rõ ràng tại hùn vốn gạt người. Đầu tiên là bói huyết quang lưu chuyển tai ương quẻ, sau đó viết một bức chữ, nói là có thể hóa giải huyết quang tai ương, tận lực bồi tiếp lừa gạt ngươi, bỏ tiền mua xuống cái này tấm chữ. Đám bạn trên mạng nhao nhao châm chọc khiêu khích, phảng phất là sớm đã nhìn thấu trong đó huyền cơ, đáng xấu hổ lừa đảo, quả nhiên là đáng hận đến cực điểm. Liền mềm manh chủ bá lộ lộ muội tử đều muốn lừa gạt. Gâu gâu, ngay tại Huyền lão nhắm mắt lại, chuẩn bị mở ra huyền học hệ thiên phú kỹ năng thiên mệnh tại ta LV1. Cửa giữ nhà Tiểu Bạch lại một lần nữa đồ chó sủa lên, tiếng kêu một đường đuổi tới trong sân. Chỉ thấy Tiêu Đồng Đồng cùng với Diệp Thiếu Huy nắm một con hình thể to lớn chó ngao Tây Tạng đi tới. Cái kia chó ngao Tây Tạng vào sân nhỏ cũ kỹ lúc sau, nhất thời chạy đến đại hoàng phía trước, thành thành thật thật như một học sinh tiểu học giống nhau ngoan ngoãn ngồi xuống. Một bộ cam nguyện làm tiểu đệ hèn mọn dáng dấp, đại hoàng chính là vẻ mặt ghét bỏ, một móng vuốt trực tiếp chụp đi lên. Đại lão, ngươi tại trên mạng đều hòa, ta liền nói ngươi khẳng định có giáo huấn chó nuôi chó bí quyết. Ha ha, trên mạng tiểu thổ cầu nhóm, nhảy con thỏ vũ kênh, điểm kích số lượng đều phá 50 vạn. Diệp Thiếu Huy chà chà tay, hiển lộ tương đương kích động, chính là vẻ mặt kính nể nhìn xem Tả Dương, mơ hồ có chút kích động, khó nén nội tâm bên trong hưng phấn. Đinh, đạt được đến từ Diệp Thiếu Huy chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Diệp Thiếu Huy chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Đồng Đồng chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Đồng Đồng chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 100 điểm. Hai người kia cũng không biết làm sao tìm được tới đây, vừa thấy mặt liền cống hiến một sóng lớn tâm tình giá trị. Quả nhiên là sản lương nhà giàu a. Các ngươi làm sao tới? Tả Dương nhìn xem khí chàng cường đại, dáng người mỹ lệ Tô Đồng Đồng, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Chỉ thấy nàng lực chú ý lúc này đã toàn bộ tập trung ở huyền lão trên người. Đối với sắp múa bút vẩy mực huyền lão, hiển lộ 10 phần chờ mong. A, là như thế này, lần trước thơ ca phòng khách, huyền lão chỗ làm thơ ca thư pháp tác phẩm, thông qua cạnh tranh bán ra 18 vạn nguyên. Đây này, tiền ta cho ngươi mang đến. Tô Đồng Đồng theo nàng người kia quý túi sách bên trong móc ra một trương thương nghiệp ngân hàng chi phiếu, đưa cho Tả Dương lúc sau, liền lấy điện thoại di động ra, đối với huyền lão chụp lên, có thể tận mắt nhìn thấy. Huyền lão đương trường múa bút vẩy mực, đây mới là nàng cảm thấy hứng thú nhất sự tình, không nguyện ý nhất bỏ qua sự tình. Nhiều như vậy, tiếp nhận cái này tấm chi phiếu, nghe được có 18 vạn nguyên, Tả Dương nhịn không được mặt mũi run lên. Quả nhiên là thật lớn một khoản tiền a, thiếu chút nữa để cho hắn thất thố, thật sự là quá ngoài ý muốn. Mà ngoài ý muốn chung lại lộ ra một cỗ to lớn kinh hỉ. Ai có thể dự đoán được, huyền lão tùy tiện bộc lộ tài năng, viết xuống thơ ca thư pháp liền bán 18 vạn a. Tại Tả Dương xem xét chi phiếu thời điểm, phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng cũng thấy được, một chương thương nghiệp ngân hàng chuyển khoản chi phiếu, chữ hoa hay thường đều ghi chú rõ, kim ngạch tổng cộng 18 vạn nguyên. Trong lúc nhất thời, phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng, lần nữa không được bình tĩnh, bùng nổ, thiên nột, có thể xác định chính là, cái này chương 18 vạn nguyên chi phiếu chính là thật. Lão nhân kia là ai? Hắn thơ ca thư pháp, một bức tác phẩm bán 18 vạn, tùy hiện viết một bức chữ, liền bán ra 18 vạn nguyên, làm sao có thể chính là lừa đảo? Bản thân thư pháp hiệp hội cũng không nhận ra lão đầu này, xác định không phải sách gì phương diện đại gia. Có phải hay không các người ngốc, thật cho rằng mánh khóe bịp người thấp như vậy kém, có thể bị ngươi một cái liền nhìn ra? Nhân ra đây là mời đến kẻ lừa gạt. Kháo, một câu thức tỉnh người trong mộng a, lộ lộ muội tử ngàn vạn đừng để bên ngoài lừa gạt. Ha ha, lừa đảo cũng là hạ vốn gốc, nhờ làm hộ lấy ra một tờ lớn chi phiếu, cái này tấm chi phiếu kém chút đem lão tử cũng cho lừa gạt. Đại gia nhìn hào, nhân gia lập tức muốn múa bút vẩy mực, một chương giá trị 18 vạn nguyên thư pháp tác phẩm. Ha ha, hai cái này kẻ lừa gạt thứ nhất, chỉ sợ cái này tâm chữ muốn phóng đại giá. Trong lúc nhất thời, phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng, lực chú ý đều tập trung ở Huyền lão trên người, muốn xem hắn như thế nào hạ bút, viết xuống một bức như thế nào chữ, trong chốc lát, như thế nào lừa gạt chủ bá Lộ Lộ muội tử mua xuống cái này tấm chữ. Chỉ thấy Huyền lão bỗng nhiên mở mắt, trên người tản mát ra lăng lệ khí thế, nâng lên bút điểm mặc, múa bút mà liền, viết xuống bốn cái đại tự, biến nguy thành an, hắn chữ biến ảo linh động, kết cấu co lại thả hữu hiệu, hắn chữ tươi mát phiêu giật, hình thái cứng cáp hữu lực, xem chi như thoát cương tuấn mã, bay lên không mà đến tuyệt trần mà đi, nếu như giao long phi thiên lưu chuyển xê dịch, đến từ trống không lại quy về hư khoáng, dùng bút cũng là tung hoành huy sái, cương nhu cũng tế, tàng phong chỗ hơi lộ ra phong mang chỗ cũng hiển hàm xúc, chỉ cần bốn chữ này, liền hiện ra Huyền lão, hắn phi phàm thư pháp đại sư công lực, nhưng mà chân chính làm cho người rung động, chính là bốn chữ này viết ra một loại tiên vận, hoặc là nói lộ ra một lượng linh khí, cái này bốn cái đại tự, hồn nhiên thiên thành, xảo đoạt thiên công, làm cho người ta một loại cực kỳ linh khí, thiên địa linh tú, vạn vật tự nhiên, rất là cảm giác thoải mái cảm giác, có một loại ra không được thư thái cảm giác, mặc dù ngươi một chút không hiểu thư pháp, mặc dù ngươi không biết chữ chính là một cái mù chữ, cũng sẽ trước tiên bị bốn chữ này để lộ ra tiên vận, linh khí hấp dẫn, đinh, đạt được đến từ Tô Đồng Đồng chính diện rung động tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Đồng Đồng chính diện rung động tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ chính diện rung động tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Diệp Thiếu Huy chính diện rung động tâm tình giá trị 100 điểm. Thanh âm nhắc nhở vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.